Bất uổng thử sinh, chương 4, thẳng thắn sẽ khoan hồng. Góc truyện audio.com. Chỉ có như vậy ngắn ngủi hơn 10 miểu thất kinh, lão tử một bà hãn bỏ qua cười khúc khích Tú Dung. Người nói cái gì, kia tiếng Tú Dung kêu ta nổi da gà đầy đất. Âu Dương Tú Vinh ánh mắt thâm thúy, nhìn ta không nói lời nào ta tiếp tục cười khúc khích hắc hắc hai tiếng liền cười không nổi nữa, chột dạ nói. Ngọc Sơn không phải hào hào đứng ở chỗ này sao, ta kia cũng không đi chỉ là quên mất rất nhiều chuyện. Cực kỳ rõ ràng, hắn không tin, nhìn ta, biểu tình hình dung không ra phức tạp. Một lúc lâu mới thở dài nói, ta chỉ muốn giúp ngươi, trong lòng ngươi hiểu rõ. Ngươi tuy rằng lớn lên giống hắn, sờ một cái như nhau, cảm giác kia cũng thiên địa khác biệt. Ngọc Sơn là cái tinh thông võ nghệ kỳ môn lá chắn thuật chỉ huy binh pháp mọi thứ đắc thủ, ngươi cử chỉ táo bạo, ngôn ngữ kỳ quái, ngày đó hoàng thượng tìm ngươi luận bàn tỷ thí, ngươi bật người làm lộ, khi quân chi tội nhưng là phải mất đầu. Này, ta cũng không có ngươi nói hỏng bét như vậy đi. Ta lắc đầu, nhấc tay. Ta không muốn chết, thực không dám đấu giếm ta một chút võ công cũng không có, binh pháp căn bản chưa có xem qua, thỉnh thoảng xem qua mấy bộ võ hiệp cùng chiến tranh phiến, tình tiết cũng quên không sai biệt lắm. Hắn rất hài lòng ta biểu hiện, tiếp tục nói chuyện giật gân. Ngươi không biết võ công, cực kỳ hảo, nếu để cho ngươi đã từng bại tướng dưới tay biết ngươi trạng huống trước mắt, ngươi biết bọn họ sẽ như thế nào sao? Bọn họ sẽ bật người phát sinh khiêu chiến, đem ngươi loạn đao chém chết. Ta nghe được tóc gáy đảo dựng thẳng, cất bước đi lên trước kéo tay hắn nói. Huynh đệ cứu ta, lôi kéo tay hắn ta mới phát hiện tay hắn dị thường mềm mại, ngón tay hơi hơi uốn lượn, mềm mại vô lực sợ là liên cái chén cũng bóp không được. Hơn nữa ta nhìn thấy cổ tay của hắn có một đạo rất sâu vết tích kia dấu vết dữ tợn đáng sợ, có thể tưởng tượng ban đầu là thế nào thấy vết thương sâu tới xương. Hắn gặp ta nhìn chằm chằm cổ tay của hắn xem, cánh tay cố sức đưa bàn tay kéo đi ra. Nhìn ta hỏi, ngươi nếu là lời nói thật cho biết ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi chu toàn. Thế nào bảo hộ, dù sao nhìn ngươi đều so với ta càng không trợ có cái gì năng lực đến bảo hộ ta. Ngọc Sơn đi đâu, ngươi là ai, vòng vo một vòng lớn, hắn rốt cục trở lại nguyên điểm. Nếu bị xuyên qua ta cũng lười tiếp tục mệt nhọc. Ta đứng lên, mở ra tay nói. Ngọc Sơn đang ở trước mắt, không tin ngươi có thể nghiệm minh chính bản thân. Về phần ta, ta là La Tuấn Nghiêm, vốn không phải người của thế giới này, chẳng biết tại sao hy lý hồ đồ thượng thân thể này. Sự thực chính là như vậy, có tin hay không là tùy ngươi. Hắn rõ ràng bị kinh hãi, chớp chớp mắt nhiều lần cân nhắc lời của ta, tiêu hóa một hồi lâu tựa hồ hiểu rõ cái gì. Vì vậy chống thân thể hướng mép giường xê dịch, ta sợ hắn ngã xuống, đi về phía trước một. Hắn ngẩng đầu nhìn ta, nói tiếng cảm ơn. Này vừa di động ta nhìn thấy hắn bạch sam hạ lộ ra một đôi trắng nõn hai chân, không có mặc tất gót chân cùng cổ tay như nhau đều có một đạo dữ tợn vết sẹo. Đều là vết thương cũ, vừa nhìn cũng biết là lợi khí chém thành vết thương, ta đoán kinh mạch tay chân của hắn sợ là đều chặt đứt, đáng tiếc như thế một cái mỹ nhân à, hắn dùng tay đi kéo vạt áo trước của ta, ngón tay của hắn không làm được gì, nửa ngày không có giật được vạt áo, người nhưng thật ra ngã vào trong lòng của ta. Ta ôm hắn ngồi ở mép giường. Góc truyện audio.com, người nghĩ muốn gì liền nói cho ta giúp ngươi. Hắn nhìn ngực của ta cũng xem, ngực có một đạo vết sẹo, bộ dạng cũng là dọa người, lần đầu tiên xem làm ta giật cả mình, sau lại muốn Mộc Nhĩ huynh đánh lâu xa trường, treo điểm màu là phải, vì vậy cũng không để ý thương thế kia đảo thành Mộc Nhĩ huynh ký hiệu. Hắn run một cái thống khổ nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói. Hắn quả nhiên không ở ta không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ có thể ôm hắn, làm cho hắn mình bình tĩnh. Nghỉ ngơi một hồi, lần nữa trợn mắt, hắn đã diện mạo như thường, chỉ là nhìn ánh mắt của ta làm cho lòng người đau lòng. Hắn hỏi ta, hắn đã chết đi, ta dỗ dành hắn, cũng không nhất định đi. Cũng tỉ như ta cũng đã cho ta đã chết, kết quả tỉnh lại phát hiện ta sống, bất quá là linh hồn thay đổi một căn phòng ở, ta nghĩ Mộc Nhĩ huynh cũng đi tìm căn phòng thuộc về hắn. Không chừng hắn hiện tại ở ta thể xác bên trong cũng không tiện nói yêu. Vốn là dỗ hắn vui vẻ, hắn nhưng thật ra thực sự, nhìn ta sóng mắt khẽ run, gật đầu nói. Nhất định là, hắn nhìn ta tiếp tục nói, người trước kia thế nào, hắn trôi qua được không, ta nhất thời không hiểu rõ, suy nghĩ một chút bừng tỉnh đại ngộ. Mộc Nhĩ huynh sinh ở nhà giàu có, bong bong hán tử, có tiền có địa vị, ngày trôi qua là tương đương huy hoàng. Nghiêm túc nói, ta mặc dù không có như Mộc Nhĩ huynh của cải giàu có, nhưng cũng là không lo ấm no, có xe có phòng. Hắn ác một tiếng, lẩm bẩm nói, sống thì tốt rồi, không dám hy vọng xa vời khác, lòng ta thật lo lắng, nếu thật là vào thể xác ta kia say rượu lái xe đụng phải thì thân thể Mộc Nhĩ huynh chịu được sao? nói là có xe có phòng, xe bị ta đụng bị hỏng, phòng ở Nguyệt Cung 20 năm, ta mới 2 năm, sau này dư khoản làm phiền Mộc Nhĩ huynh nỗ lực lên kiếm tiền, điều kiện trước tiên là ngươi tiến vào ta thân thể muốn dắt lại đây nha. Ta thẳng thắn cái hiểu rõ, Âu Dương Tú Vinh ngược lại cũng ngay thẳng, đáp ứng giúp ta đối phó tất cả nan đề. Lúc gần đi hắn nhẹ giọng cầu xin, có thể để cho ta sờ mặt của hắn sao? Ta gật đầu nói, lúc nào tưởng niệm hắn kêu một tiếng ta sẽ cho ngươi sờ, giới hạn tới cổ. Hắn mỉm cười, giơ lên hai tay, mềm mại đầu ngón tay lành lạnh nhẹ nhàng lướt qua mặt của ta gò má, hắn nhìn con mắt của ta nói. Có cái gì chắc chờ cứ tới tìm ta, đừng nhìn ta cái dạng này, ta so với ngươi tưởng tượng lợi hại hơn rất nhiều. Ta cười cười, bản thân, đạt đến một trình độ nào đó, tới nơi này ngươi là người bạn thứ nhất ta gặp gỡ, nhận thức ngươi đáng giá. Ta đi ra khỏi phòng, chợt cảm thấy được thiên địa sáng sủa áp ở trong lòng sầu muộn quét một cái sạch. Có một người như vậy, làm bằng hữu tại đây thế giới xa lạ ngược lại cũng không cảm thấy tịch mịch. Chỉ là không thể đổi lời hứa Mộc Nhĩ huynh năm đó, điểm này ta cảm thấy vẫn có chút thẹn với Âu Dương Tú Vinh. Nói thật đi, Âu Dương Tú Vinh lớn lên thật hảo, coi như nam nhân, nhìn thẳng mặt của hắn lâu cũng sẽ mặt đỏ. Chỉ là ta chẳng bao giờ nghĩ tới đi yêu mến một người nam nhân, này khẩu vị quá nặng ta tiêu hóa không dậy nổi. Vương Hổ gặp ta ra tới hỏi, Âu Dương công tử nói cái gì sao? Ta nhìn phía chân trời xa xôi, chắp hai tay sau lưng trang thâm trầm. Hắn nói, chúng ta vĩnh viễn là bằng hữu. Dựa vào, nói ta đều nước mắt lưng tròng. Quay người lại chuẩn bị lại biểu đạt một chút cảm tưởng, sau lưng Vương Hổ đã đi vào bên trong phòng. Gocchuyenaudio.com Gặp ánh mắt của hắn, hắn cũng là nhận thức Âu Dương Tú Vinh, gương mặt lo nghĩ. Ta không có vào nhà, để cho bọn họ trò chuyện đi thôi, thuận tiện dỗ dành một chút Âu Dương huynh. Ta ngồi ở đình ngẩng đầu ngắm trời xanh mây trắng, mệt mỏi cúi đầu xem hồ nước. Trong lúc có hạ nhân bưng trà đưa nước tới, còn tặng một phần cao điểm thêm cơm, mãi cho đến ánh nắng chiều xuất hiện, Vương Hổ mới cúi qua đầu từ trong đi ra. Ta đi tới vỗ vỗ hắn nói, đi thôi, thời gian không còn sớm. Hắn ngẩng đầu nhìn ta, diện mục nhũ khúc, thiếu tướng, Âu Dương công tử, phía dưới đã không có cực kỳ rõ ràng hắn rất muốn đối với ta thổ tào, sợ là đáp ứng rồi Âu Dương Tú Vinh cái gì, gượng gạo nuốt trở vào, đến mức vẻ mặt phát xanh. Ai, ta đã không phải là Mộc Nhĩ huynh, ta đối Âu Dương hứa hẹn không là cái gì, ngươi cũng đừng nỗ lực khai đạo ta coi như ta thực sự thấy ngu. Ta lắc đầu, lại một lần nữa nhắc nhở hắn, Âu Dương công tử nói ta và hắn vĩnh viễn đều là bằng hữu tốt nhất đúng không? Mặt trời chiều chiếu vào trên mặt của Vương Hổ, vô hạn đau thương, hắn gật đầu, lẩm bẩm nói. Đúng vậy, hắn vừa rồi cũng nói với ta như vậy, làm cho ta sau này hào hào trợ giúp ngươi, chiếu cố ngươi. Ta gật đầu, xoay người vừa đi vừa nói chuyện, Âu Dương huynh quả nhiên đầy nghĩa khí. Dư quang trung ta nhìn thấy Vương Hổ lau nước mắt trong lòng đau xót nhanh hơn cước bộ đi ra Âu Dương phủ để. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, lão văn, dính sát thống nhất đảm bảo. Cách chương.